Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Phạm Xuẩn phạm đến công ty, Lâm Uyển Vi giật mình nhiên, nàng xem Tiêu Cửu Diêm ánh mắt si mê rất nhanh thu hồi. Đáy mắt xẹt qua một chút không biết cái gì cảm xúc. Nàng cất bước hướng thang máy đi đến, nàng cùng A Diêm Thanh Mai Trúc Mã mười mấy năm lớn lên. Thật sự là thật không ngờ, A Diêm hội coi trọng như vậy cái tiểu nha đầu lừa đảo. Thích tuổi trẻ ngốc bạch ngọt con thỏ nhỏ từ loại hình. Lâm Uyển Vi ly khai, Noda làm công liền thẳng Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm hai người. Quan Hy đem thực hạp đặt ở văn phòng bên kia trên bàn trà. Phụ giúp Cửu gia đến cái bàn bên cạnh. Cửu gia, phòng bếp làm một ít điểm tâm. Hướng thúc nói ngài công tác việc. Làm cho ta mang lại đây cho ngài, Quan Hy đem thực hạp lý điểm tâm lấy ra nữa. Phải nói, tinh xảo gốm sứ bàn chứa, nhìn cũng rất có khẩu vị. Tiêu Cửu Diêm không có xem kia vài đạo điểm tâm, thâm thúy đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Quan Hy. Thản nhiên hỏi, nói đi, qua tới tìm ta sự tình gì? À, Quan Hy sửng sốt, Cửu gia liền như vậy thẳng cầu đánh lại đây. Cũng quá chuẩn đi, nàng chột dạ, khô cằn nở nụ cười hai tiếng, nói, Cửu gia, ngài nói cái gì đâu, ta chính là lại đây cho ngài đưa điểm tâm thôi, không, không có chuyện gì à, lời này giảng, tiểu ngữ khí đặc biệt chột dạ, Tiêu Cửu Diêm cũng không vạch trần, thon dài ngón tay ở xe lăn thượng nhẹ nhàng gõ hai hạ, đạm thanh nói, nếu không có chuyện tình, đợi lát nữa Nhi sẽ không nếu nói ra Cửu gia. Quan Hy biết biết phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, nhất thời giống tiết khí bóng cao su, cái gì tâm tư đều bị nam nhân liếc mắt một cái nhìn thấu. Nàng vu hồi tác chiến làm sao có thể man quá, là có như vậy nhất kiện không nhỏ việc nhỏ yếu phiền toái Cửu gia ngài, nàng nhược nhược nói. Đặc biệt chột dạ, không nhỏ việc nhỏ. Tiêu Cửu Diêm lãnh thúy tầm mắt thản nhiên theo Quan Hy mượt mà nhuận kiểm nhi đảo qua. Bạc thần gợi lên độ cong tựa tiếu phi tiếu. Nghe đứng lên không giống việc nhỏ, Quan Hy càng chột dạ. Chân nhân tú loại chuyện này, phóng trên người nàng, chính là công tác, là việc nhỏ, nhưng là các cửu gia trên người. Vẫn là phía trước tưởng phần trăm 95% xác suất sẽ không đồng ý. Nàng không dám nói thẳng. Tiểu Bạch thủ theo trên bàn cầm lấy một khối điểm tâm, đưa tới Cửu gia trước mặt, tính nói sang chuyện khác, Cửu gia, ngài muốn hay không ăn trước cái điểm tâm, chúng ta lại đến đàm sự tình a. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt đáng đánh, như thế nào cũng phải trước làm cho Cửu gia ăn một ngụm. Tục ngữ nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mê mani Cửu gia nếu ăn nàng cố ý theo trong nhà đưa tới này nọ. Cảm nhận được của nàng chi kỷ, đợi lát nữa Nhi không chuẩn là tốt rồi nói chuyện, Tiêu Cửu Diêm nhìn trước mắt điểm tâm, thần sắc thản nhiên, không có muốn ăn ý tứ, có chuyện gì, nói thẳng đi, Quan Hy nhụt chí, Cửu gia này tư thế, bỏ qua chính là cứng mềm không ăn, tuy rằng nàng cũng không cứng rắn quá, ngài không ăn cho dù, ta chính mình ăn, bắt tay lý điểm tâm hướng chính mình miệng lý nhất tác. Quan Hy ăn vài cái, ở Cửu gia đạm mạc trong ánh mắt, nàng cổ hai giáp đem điểm tâm nuốt đi xuống, không có uống nước, đặc biệt ế, thủy, Quan Hy chửi ngược, bị ế đến, Tiêu Cửu Diêm, hắn này ngốc thái, Phạm Xuẩn phạm đến công ty đến đây, Cửu gia gần đây ngã chén nước đưa cho Quan Hy, thon dài bàn tay to, thủy chén vừa đưa qua đi, Quan Hy tiếp nhận cái chén. Cô lỗ uống lên cái tinh quang, điểm tâm nuốt xuống đi, nàng thế này mới sống lại, rốt cuộc quá tới làm gì sao? Trong tay cái chén vừa muốn phóng tới trên bàn trà, Quan Hy chợt nghe đến nam nhân hỏi nàng, tiểu bả vai co rúm lại một chút, Quan Hy đôi mắt nhỏ thần dao động, ngập ngừng nói, ngoặc kép chấm chấm, cũng không có muốn làm gì, ngoặc kép, hết chương.